Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, không cho phép ngươi giống ca ca ta. Dương Vũ tiến vào ngộ đạo trạng thái trọn vẹn 7 ngày thời gian, mới chậm rãi địa tỉnh lại. 3 ngày nay bên trong, hắn tiêu hóa lấy Hạo Nhân truyền cho hắn mỗi một chữ. Chữ không nhiều, thế nhưng lại chữ chữ như châu, tràn đầy huyền ảo chi lý, bao hàm toàn diện, đạo hóa ngàn vạn, trong lúc nhất thời hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Có lẽ theo hắn trưởng thành, mới có thể đem những này đại đạo lĩnh ngộ, cũng như hắn tại chiến thần tháp tầng thứ 12 bên trong thu hoạch hắn tiên tổ ý chí. Đều cần thời gian cảm ngộ, cần thời gian rèn luyện, mới có thể trở thành hắn đồ vật. Dương Vũ nhìn cách đó không xa Nhập Định lão nhân, cong xuống 90 độ thân thể nói với hắn: "Đa tạ sư tôn, đây là ngươi ta sư đồ phân tình, ta có thể truyền cũng chỉ có thế. Ngày sau ngươi có thể trưởng thành đến một bước nào, liền xem ngươi tạo hóa." Hạo Nhân mở mắt nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ âm vang nói: "Tuyệt không nhục sư môn." Giờ khắc này, hắn mới đưa mình xem như Thiên Cung đệ tử, xem như là Hạo Nhân đệ tử. Vị sư tôn này tạo hóa che trời, đối với hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng là cũng không keo kiệt, đem suốt đời tu luyện áp xúc tinh hoa duy nhất một lần truyền cho hắn. Đây là bất luận kẻ nào đều khó mà tùy tiện làm được sự tình. Hạo Nhân thỏa mãn nhìn thoáng qua Dương Vũ nói: "Còn biết cảm ơn rất không tệ." Dừng một chút hắn nói: "Băng hồ lô bên trong lấy cái gì?" Dương Vũ mới phát hiện băng hồ lô không biết lúc nào đã đến hắn bên ngoài cơ thể. Hắn trùng điệp vỗ một cái trán của mình đáp: "Muội muội ta ở bên trong." Sau một khắc, hắn đối băng hồ lô nói: "Tiểu Niếp Niếp ngươi ra đi." Cùng lúc đó, hắn phát hiện băng hồ lô bốn phía mọc đầy không ít băng liên. Còn có một gốc dây hồ lô cây, hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Băng hồ lô chập chờn, có hào quang lấp lóe. Tiểu Niếp Niếp xuất hiện ở băng hồ lô bên ngoài, nàng một mặt mơ hồ nói: "Ca ca ngươi gọi ta." Không đợi Dương Vũ ứng lời nói, có một đạo lực lượng trói buộc Niếp Niếp hướng phía Hạo Nhân phương hướng lướt tới. Dương Vũ kinh quát: "Sư tôn thủ hạ lưu tình." Hạo Nhân hai mắt hiện ra quang mang nhìn xem Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp một mặt sợ hãi mà nhìn xem hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, phá lệ địa có ý tứ: "Gia gia, ngài là người xấu sao?" Tiểu Niếp Niếp phát ra như muỗi kêu thanh âm hỏi: "Ha ha, gia gia thế nào lại là người xấu đâu? Ngươi nhìn gia gia một mặt chính khí, đường đường chính chính, lòng hiệp nghĩa, ngay cả một con kiến nhỏ đều không muốn dẫm chết. Là tốt không thể tốt hơn người." Hạo Nhân lộ ra hiếm thấy tiếu dung nói. Dương Vũ con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tâm hắn kinh hô: "Lão gia hỏa này thật sự là sư tôn ta." Hạo Nhân cho hắn ấn tượng chính là vô cùng hà khắc, nghiêm khắc, cứng nhắc, đối với hắn cũng không tính quá hữu hảo. Thế nhưng là hắn đột nhiên đối Tiểu Niếp Niếp như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, thật sự là để hắn không nghĩ ra. Tiểu Niếp Niếp tóm lấy Hạo Nhân râu ria, nháy thiên chân vô tà ánh mắt nói: "Gia gia thật thiện lương." Dừng một chút, nàng rút về tay nhỏ, cúi đầu nói: "Có lỗi với gia gia, ta nắm chặt đoạn râu mép của ngươi." Nàng không cẩn thận nhéo đứt Hạo Nhân 3 cây râu ria. Dương Vũ nội tâm thấp thỏm vô cùng, tên kia có thể hay không báo nổi a? Hạo Nhân sửng sốt một chút, sau đó không ngần ngại chút nào nói: "Không có việc gì, không có việc gì, không phải liền là mấy cây râu ria sao? Sẽ còn dài ra lại, thật sao? Kia Niếp Niếp có thể lại nhăn sao? Ây, chỉ cần ngươi thích, mỗi ngày cho ngươi nắm chặt đều có thể." Lão gia hỏa này hẳn là có luyến đồng đam mê. Dương Vũ mắt trợn tròn thầm nghĩ, ngoại trừ cái kết luận này, hắn không cách nào giải thích Hạo Nhân đối Tiểu Niếp Niếp tốt như vậy. Hạo Nhân cùng Tiểu Niếp Niếp trêu đùa một hồi, Dương Vũ phát hiện hắn thật đối Tiểu Niếp Niếp không có ác ý cũng mới yên lòng. Dương Vũ đi tới nói: "Sư tôn, nàng là muội muội ta, ngươi có thể hay không trước thả nàng?" Trong lòng của hắn vẫn là rất sợ hãi hắn sư tôn có luyến đồng đam mê. Hạo Nhân ôm Tiểu Niếp Niếp cười nói: "Rất tốt, nàng là muội muội của ngươi, đó chính là bản sư tôn đệ tử." Tiếp lấy hắn hướng Tiểu Niếp Niếp hỏi: "Ngươi nguyện ý bái gia gia vi sư sao?" Tiểu Niếp Niếp con mắt hướng phía Dương Vũ nhìn sang hỏi: "Ca ca, cái gì là bái sư?" Dương Vũ sửng sốt một chút nói: "Chính là theo hắn tu hành võ học, ngươi trở thành đồ đệ của hắn, hắn là ngươi sư tôn, vậy vẫn là từ bỏ, ta chỉ muốn đi theo ca ca tu hành." Tiểu Niếp Niếp không chút do dự đáp lại nói. Hạo Nhân lo lắng nói: "Ta là hắn sư tôn, thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn còn chưa có tư cách xuất sư đâu. Nhưng ta còn là muốn theo tại ca ca bên người. Ngươi đi, theo vi sư, cũng không trở ngại hai huynh muội các ngươi tình cảm a. Cùng một chỗ bái ta làm thầy, các ngươi có thể thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, đây không phải rất tốt sao? Ca ca, ngươi thật sẽ một mực đi theo gia gia tu hành sao?" "Ây, hẳn là không cần đi. Vậy ta muốn một mực đi theo ca ca bên người." Dương Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đi theo bên cạnh ta tu luyện. Dương Vũ lộn xộn, vừa mới hắn sư tôn còn nói lấy nên truyền đều truyền. Tiếp xuống liền nhìn hắn cá nhân tạo hóa, làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý đâu. "Sư tôn, cái này không tốt lắm đâu." Vừa mới, Dương Vũ buồn bực nói. Kỳ thật, hắn thật thích tự do tu luyện thời gian. Cũng không muốn mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm tu luyện. Như thế ngay cả tự do cũng bị mất. "Ngươi là sư tôn, hay ta là sư tôn?" Hạo Nhân sụ mặt trầm giọng nói. "Ngươi là người xấu, không cho phép ngươi giống ca ca ta." Tiểu Niếp Niếp không vui nói. Hạo Nhân tranh thủ thời gian nhẹ nói. "Gia gia như thế nào là người xấu đâu? Gia gia là dạy bảo ngươi ca ca muốn tôn sư trọng đạo. Ngươi liền đúng ca ca hung, ngươi là người xấu, ngươi mau buông ta ra." Tiểu Niếp Niếp mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hạo Nhân bị dọa đến thủ hoảng cước loạn, nhanh lên đem Tiểu Niếp Niếp đem thả. Sau đó tiếp tục hạ thấp lấy tư thái nói. "Hảo hảo, ra ra nghe ngươi, không còn hung ngươi ca ca. Dạng này đi sao, vĩnh viễn không thể hung ca ca ta. Không phải. Không phải ta khóc cho ngươi xem." Tiểu Niếp Niếp chu Tiểu Ngọc môi thật sự nói. "Hảo hảo, vĩnh viễn không hung. Ngươi phải tin tưởng gia gia là người tốt. Gia gia cho ngươi bánh kẹo có ăn hay không?" "Không muốn, ta muốn ca ca." Dương Vũ nhìn xem chạy chậm trở về Tiểu Niếp Niếp, lại nhìn xem một mặt kinh ngạc sư tôn, kém chút không có bật cười. Hắn ở trong lòng cười dài nói. Lão gia hỏa này cũng có hôm nay, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Dương Vũ ôm lấy Tiểu Niếp Niếp nói. "Tiểu Niếp Niếp, ngươi có đói bụng không?" "Không đói bụng, ca ca cho ta ăn dược đường còn không có ăn xong đâu." Tiểu Niếp Niếp đáp. Tại nàng tiến vào băng hồ lô thời điểm, Dương Vũ cho nàng làm một chút đỡ đói dược đường, một viên có thể để nàng 3 ngày không đói bụng. "Tiểu tử, ngươi cho nàng ăn bậy thuốc gì đường?" Hạo Nhân sau khi nghe lại nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu Niếp Niếp lại trừng mắt về phía Hạo Nhân nói. "Ngươi lại hung ca ca, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu." Hạo Nhân lại thua trận. Hắn một trận cầu khẩn cũng vô pháp lấy được Tiểu Niếp Niếp tha thứ. Chỉ có thể hướng Dương Vũ nhờ giúp đỡ. Dương Vũ làm như không thấy. Hắn thăm dò Tiểu Niếp Niếp tại hắn sư tôn địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Hạo Nhân đối Dương Vũ ăn nói khép nép nói. "Ta đồ nhi ngoan, ngươi nhanh thay vi sư chứng minh. vi sư đối ngươi tốt bao nhiêu, vừa đem suốt đời lĩnh ngộ đều truyền cho ngươi. Có ai giống vi sư đối ngươi tốt như vậy? Cái này lão không xấu hổ, thật có ý đồ với tiểu niếp niếp. Quá biến thái đi, Dương Vũ càng phát ra khẳng định Hạo Nhân đối tiểu niếp niếp có ý đồ. Hắn đối Hạo Nhân nói, sư tôn là không sai, nhưng có thời điểm đối ta còn là rất hung. Người xấu, tiểu niếp niếp lập tức ở một bên phụ họa, nói, tiếp lấy nàng nói, ca ca chúng ta nhanh rời xa cái tên xấu xa này. Hạo Nhân nhìn xem Dương Vũ nói, nghiêm sư xuất cao đồ, không đối với ngươi nghiêm khắc một điểm, tương lai ngươi như thế nào thành đại khí. Tiếp lấy hắn cười nói với tiểu niếp niếp, yên tâm đi, về sau vi sư đối ngươi huynh muội đều tốt, sẽ không lại hung. Nếu là ra ra lại hung, ngươi liền nắm chặt ra ra râu ria thế nào? Thật sao? Tiểu niếp niếp hỏi, coi là thật. Hạo Nhân vỗ ngực nói, tiểu niếp niếp không ngu ngốc. Nàng hướng Dương Vũ hỏi, ca ca ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vũ cũng không dám đến thước tiến tắc, gật đầu nói, chúng ta tin hắn một lần. Hạo Nhân cho Dương Vũ một ánh mắt, phảng phất nói, tính ngươi tiểu tử thức thời. Sau một khắc, Dương Vũ bồi thêm một câu nói, nếu như hắn lại hung ca ca, ngươi đem hắn râu ria nắm chặt ánh sáng. Tiểu niếp niếp nắm chặt nắm đấm nói, nghe ca ca, nắm chặt chỉ riêng hắn râu ria. Hạo Nhân nhịn không được sờ soạng một cái râu ria, ở trong lòng kêu khổ nói, lúc này đụng tới tiểu tổ tông. Hạo Nhân tự nhiên không phải có luyến đồng đam mê, hắn là coi trọng tiểu niếp niếp thể chất, nàng có lẽ mới là thiên cung tốt nhất người nối nghiệp. Tiểu niếp niếp khó chịu thật nhiều ngày, Dương Vũ để nàng tại phụ cận chơi đùa đi. Sau đó, Hạo Nhân quả nhiên hướng Dương Vũ tiết lộ để tiểu niếp niếp bái hắn làm thầy ý nghĩ, để Dương Vũ cần phải làm một chút tư tưởng của nàng, miễn cho lầm tiểu niếp niếp một đời. Sư tôn, người mỗi lần đều như vậy cưỡng ép thu đồ không thể được a. Dương Vũ nói, hừ, người biết cái gì, có thể vào vi sư pháp nhãn người cũng liền các ngươi huynh muội. Hạo Nhân lạnh buồn bực nói, Dương Vũ xoa xoa đôi bàn tay hỏi, sư tôn ngài, ngài thật không phải thích tiểu niếp niếp mới thu nàng làm đồ? Ta đương nhiên thích cô gái nhỏ này, không phải làm gì thu nàng làm đồ đâu. Ta dựa vào, ngươi cái này lão biến thái, ngay cả hài tử đều không buông tha, làm can. Dương Vũ bi kịch, hắn ngay cả sư tôn cũng dám mắng, bị hắn sư tôn một trường vỗ bay, đánh cho toàn thân xương cốt đều nhanh đoạn mất. Tiểu niếp niếp hoa hoa khóc giống lên. Hạo Nhân thầm mắng, hỏng bét, hắn nhưng là vừa đáp ứng không thể lại đối Dương Vũ hung, vừa nói xong cũng đả thương Dương Vũ, dầu mép của hắn khó giữ được. Sau đó hai ngày, Hạo Nhân đem hết các loại lấy lòng thủ đoạn, hoặc là xuất ra bánh kẹo, hoặc là làm ra linh hoa, thậm chí là tìm đến con nhỏ linh yêu, đều không có cách nào dỗ đến tiểu niếp niếp tha thứ. Dầu mép của hắn hoàn toàn bị rút sạch sành xanh, Dương Vũ mới hiểu được hắn sư tôn không phải luyến đồng đam mê, mà là xem trọng tiểu niếp niếp thiên phú, muốn thu nàng làm đồ đệ, kế thừa thiên cung ý chí. Dương Vũ luôn châm trước về sau, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng hắn sư tôn hô tiểu niếp niếp bái hắn làm thầy. Trong thời gian này, hắn từ hắn sư tôn trong tay hung hăng lường gạt một bút thánh chỉ gì thế, thánh vật, linh đan rượu dược các loại, vơ vét một đống. Lão gia hỏa kia tựa hồ cũng không quá để ý, vì tiểu niếp niếp một bộ ngay cả nội tình đều nguyện ý móc ra bộ dáng. Cuối cùng, tiểu niếp niếp bất đắc dĩ bái Hạo Nhân vi sư. Tại bái sư thời điểm, tiểu niếp niếp còn cùng hắn ước pháp tam chương. Thứ nhất, không cho phép khi dễ ca ca của nàng. Thứ hai vẫn là không cho phép khi dễ ca ca của nàng. Thứ ba vẫn là không cho phép